muốn ôm cô vào bồn tắm ngâm nước tắm một cái cho thoải mái. Trong làn hơi nước, anh ôm cô vào trong ngực, cách bởi màn sương mù tỉ mỉ quan sát khuôn mặt xinh đẹp của cô. Lồng ngực rắn chắc cảm thụ được hai luồng mềm mại trước ngực cô. Hạ thân căng đau, em giúp anh đấm bóp lưng, đường da nghê quỳ cơ thân thể. Thân thể của cô vốn trắng như tuyết lúc này lộ ra màu hồng phấn, khiến anh nhìn thấy mê hồn. Đường da nghê để cho mình đừng thẹn thùng, từ từ ôm cổ của anh, tay cầm lên khăn tắm nhẹ nhàng mà xoa xoa ở trên lưng anh. Cảm giác này lại tới, cái loại này giống như là được mẹ dịu dàng yêu thương. Mà trước mặt cô là người yêu của anh, Doãn Trạch Vũ tận hưởng sự dịu dàng chăm sóc của cô. Nhẹ nhàng mà quay mặt một chút, khuôn mặt của anh liền có thể chạm vào cô và dán ở trên bộ ngực đầy đặn của cô. Anh vong tình ngậm vào đầu nhũ hồng nhạt của cô, đường da nghê dừng một chút, sau đó mặc cho anh gặm cắn nụ hoa dần dần nổ rộ của cô. Phát ra một chuỗi hai tay của anh từ eo nhỏ của cô từ từ rời lên bên trên. Nắm chặt vai cô, luân phiên hôn ngực của cô, như là không muốn lạnh nhạt bất kỳ một bên nào. Nhìn nụ hoa hồng hào của cô biến thành màu thẫm, lấy hai chân cô vòng trên eo của anh. Anh ôm cô từ từ nằm ngửa xuống, Doãn Trạch Vũ ôm chặt cô, không để cho nước trong bồn tắm ngập qua mặt cô, thân thể dịu dàng mềm mại của cô bao vây lấy anh. Anh cảm nhận được hạnh phúc trước nay chưa từng có, anh từng đợt nhanh, cảm nhận được cùng cô hòa hợp, sau cùng chụp vỗ bọt nước điên cuồng xông lên. Cuối cùng, sau một vòng trùng kích cuối cùng, anh từ từ rời khỏi thân thể của cô, vỗ về thở hổn hển của cô. Bàn tay to của anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên mặt cô. Vùi mặt ở trước ngực cô, cảm nhận nhịp tim đập mạnh của cô. Cách chương.